Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, bụng hắc trừng mắt. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, ký tên hiệp nghị sau đó, Mã Lão Thái Thái tựa hồ vẫn còn ở cảnh cảnh tại trong lòng. Lâm Kiệt cự tuyệt xuất thủ cứu trị Tạ Gia Lão Gia Tử chuyện. Một khắc cũng không muốn đợi thêm, trực tiếp cáo từ. Tạ Tinh Trạch ngược lại là ở trước khi đi nhắc nhở Lâm Kiệt và An Khả Hinh, không hề là mỗi người đều giống như hắn như vậy, có thể an nhiên tiếp nhận phần di chúc này, nhất là vậy mấy vị trưởng bối nhiều năm tâm huyết và trông đợi bỗng nhiên rơi vào khoảng không, kém không nhiều muốn điên. Trời mới biết bọn họ sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự việc tới. Hắn đề nghị An Lâm từ thiện quỹ mau sớm phái đắc lực người vào kinh thành thành. Đón lấy tin tốt thương hạ, tránh không tưởng được tổn thất. Tạ Tinh Trạch lại cảm khái muôn vàn nói. Lúc ấy trở về Tạ gia, ta vẫn là tràn đầy mong đợi. Nhưng mấy năm này xuống, ta coi như là rõ ràng. Tạ gia không cho được nhà ta cảm giác. Lâm Kiệt, ta đặc biệt hâm mộ ngươi có cả người cao minh y thuật bằng thân, có thể không cần lệ thuộc vào người bất kỳ. Hắn lại thư thái cười một tiếng, nói 10 triệu đối với ta lại nói đã đủ rồi, sau này ta muốn sống ra mình đời người, theo đuổi cuộc sống mình muốn. Tạ Tinh Trạch đưa ánh mắt chuyển qua An Khả Hinh trên mình, do dự một chút, mở miệng hỏi, nàng khá tốt. Nghe được cái này câu hỏi, An Khả Hinh nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, nàng bây giờ qua rất tốt, nàng đã hoàn toàn quên ngươi, mỗi ngày sống rất phong phú, cũng có đang lui tới đối tượng. Nàng nghiêm túc khuyên bảo, ngươi đã từng tổn thương thấu lòng nàng, tốt nhất không muốn lại đi quấy rầy nàng. Tạ Tinh Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nói, lúc ấy, ta cự tuyệt nàng, cũng không muốn nàng dính dấp vào Tạ gia bừa bộn trong chuyện tới. Nếu nàng đã có mình hạnh phúc, ta tự nhiên không sẽ quấy rầy nữa. Đưa Tạ Tinh Trạch rời nhà trọ, An Khả Hinh thở dài một cái, đối với có chút rơi vào trong sương mù Lâm Kiệt giải thích nói. Cái này Tạ Tinh Trạch trong miệng nàng chính là Đỗ Phỉ Tuyết. Đỗ Phỉ Tuyết trước thích hắn, nhưng mà nói là vô cùng si mê, cũng chính là bởi vì hắn, Phỉ Tuyết mới đi mạo hiểm làm thanh đới giải phẫu, kết quả để cho mình thanh âm thay đổi hỏng bét hơn cao. Nếu không phải ngươi giúp Phỉ Tuyết uốn nắn liền giọng, có lẽ nàng cả đời này. An Khả Hinh không muốn tiếp tục cái đề tài này, quay lại nói, A Kiệt, đối với nhà này tin tốt thương hạ, ngươi có thể có đề nghị gì? Lâm Kiệt trực tiếp lắc đầu, nói, ta tại sao có thể có đề nghị, cái này chuyện buôn bán, ta là một chữ cũng không biết à, còn được dựa vào ngươi và An Thúc Thúc xử lý. An Ngả Hinh gật đầu nói, vậy ta bây giờ trở về nhà, và ba ba thật tốt thương nghị một chút, bắt chặt tìm mấy vị đáng tin cậy người, trước đem thư tốt thương hạ toàn bộ đón lấy tới đây, miễn được có người phá hoại. Ai, ngươi chờ một chút. Lâm Kiệt dừng lại sôi động, muốn lập tức rời đi An Khả Hinh, cười nói, chúng ta ở kinh thành cũng có mạng giao thiệp và vẫn là rất cường đại mạng giao thiệp. Chuyện này tựa hồ không cần Diệp Bồi Hoa ra mặt, mời Niếp Vũ Minh chiếu cố một chút, hẳn liền có thể chứ. An Khả Hinh bừng tỉnh cười một tiếng, nói, Niếp Vũ Minh ra mặt là thích hợp nhất. Thành tựu kinh thành một trong 4 công tử, mọi người tránh để cho không kịp nhân vật phiền toái, hắn lực uy hiếp vẫn đủ, có hắn ra mặt, ta muốn sẽ không có người cố ý tìm chỗ chết tìm chúng ta phiền toái. Nói làm liền làm, Lâm Kiệt tìm đánh liền Niếp Vũ Minh số điện thoại, gọi tới, điện thoại vang lên mấy tiếng sau đó liền truyền tới Niếp Vũ Minh khoa trương thanh âm, đáng chết, đáng chết, để cho Lâm chuyên gia ngài đợi lâu, chờ một chút, ta nhất định sửa đổi một cái, còn có nhận ra độ đặc thù tiếng chuông, bảo đảm Lâm chuyên gia ngài tới một cái điện, ta lập tức nhận. Hắn rất hào sảng biểu thị, Lâm chuyên gia, ngài có gì phân phó, cứ việc nói, không cần bất kỳ khách khí. Lâm Kiệt nói thẳng, Niếp công tử, ta nếu cho ngươi gọi điện thoại, liền không muốn khách khí. Ta thật có một việc cần phải làm phiền ngươi. Là như vậy, lập tức, hắn liền đem mình cùng Tạ gia quan hệ, còn có Tạ gia lão gia tử qua đời, đạt tới di chúc sự việc thuật lại một lần. Niếp công tử, An Lâm từ thiện quỹ mới vừa đón nhận Tạ gia tin tốt thương Hạ Quyên tặng. Dự trù mấy ngày nay liền sẽ phái người đi kinh thành tiếp thu. Ta muốn mời ngài theo nhìn một chút. Miễn được trong quá trình này có người làm chút động tác nhỏ. Chuyện này à, đơn giản, một cái chuyện nhỏ. Lâm chuyên gia, ngài yên tâm, bao hết ở trên người ta. Ta tuyệt đối sẽ làm cho cái này thương hạ một phần không thiếu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thuận thuận lợi lợi để cho các ngài người đón lấy. Niếp Vũ Minh thề thành khẩn làm bảo đảm sau đó. Lại rất có hứng thú nói. Vừa nói như vậy, Lâm chuyên gia ngài cũng coi là người kinh thành sĩ đâu. Không trách ta vừa thấy được ngài, cũng cảm giác đặc biệt thân thiết đây. Lâm Kiệt đối với hắn lời này, trong lòng là không tin. Hắn suy đoán, Diệp Bồi Hoa và Niếp Vũ Minh đã sớm điều tra qua mình. Đối với chuyện này hẳn là cố làm không biết mà thôi. Liền nghe Niếp Vũ Minh thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra. Ai, Lâm chuyên gia, muốn không muốn ta ra mặt, để cho cái đó Tạ gia cầm những thứ khác tài sản. Vậy cùng nhau quyên tặng cho các ngài cái đó từ thiện quỹ. Không cần, không cần, Lâm Kiệt cấp vội vàng cự tuyệt nói. An Lâm từ thiện quỹ chính là một người mới vừa thành lập không lâu nhỏ quỹ. Ăn quá nhiều quá đầy đủ, sẽ khẩu vị tiêu hóa bất lương. Chỗ tòa này thương hạ đủ để cho quỹ kéo dài phát triển tiếp. Lòng quá tham không tốt. Niếp Vũ Minh cười ha ha một tiếng. Tán dương, xem Lâm chuyên gia ngài như vậy hiểu được có chừng mực chí giả. Là càng ngày càng ít à. Ta có lúc liền không làm được. Bội phục bội phục. Đúng rồi, Lâm chuyên gia, có chuyện cần cho ngài tiết lộ một chút. Nước ngoài vậy mấy quả banh tinh, chúng ta đã nói xong hết rồi. Đại khái tháng 10, trễ nhất không sẽ vượt qua tháng 11, liền sẽ lục tục tới Tân Hải tiếp nhận trị liệu. Có Niếp Vũ Minh ra mặt, Lâm Kiệt không để ý nữa thương hạ một chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi tới trường y khoa cho học sinh bổ túc thứ 5 giờ học. Lại lợi dụng buổi chiều và buổi tối thời gian, hoàn thành cùng học sinh một đối một đàm thoại. Lần này nói chuyện, Lâm Kiệt đối với học sinh thái độ khôi phục như thường. Lại nữa hà khắc nhọn, cái này làm cho mỗi một vị học sinh lớn thở phào nhẹ nhõm. Lẫn nhau vui mừng lão sư rốt cuộc khôi phục bình thường. Thứ bảy buổi sáng, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện cửa cấp cứu, chuẩn bị tìm một vị đáng xuất thủ ngũ quan khoa bệnh nhân. Y học lên cái gọi là ngũ quan khoa tật bệnh, là chỉ mắt, tai, mũi, nuốt và hầu cái này 5 bộ vị tật bệnh, ở bệnh nhân so với nhiều tổng hợp tính bệnh viện lớn. Ngũ quan khoa vậy sẽ một liệt thành mắt khoa, tai khoa, cái mũi khoa, cổ họng khoa cùng mấy cái nhỏ phòng ban. Lâm Kiệt bước vào cửa cấp cứu phòng khách, liền thấy dòng người là rộn ràng. Rất nhiều bệnh nhân hoặc thân nhân ở xếp hàng lấy số hoặc chờ vào khám bệnh. Hắn đang muốn đi xuyên qua phòng khách đi lầu 2 môn trần. Liền nghe sau lưng truyền tới dồn dập tiếng kêu. Mau, nhường một chút, mau tránh ra. Lâm Kiệt vừa quay người, liền thấy một bản nằm bệnh nhân bánh xe giường. Bị một tên thanh niên bác sĩ, còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi thân nhân đẩy tới. Thanh niên bác sĩ thấy được người mặc phổ thông quần áo Lâm Kiệt, kinh ngạc vui mừng hô, Lâm chuyên gia, ngài khỏe. Lâm Kiệt không nhận biết cái này người thanh niên bác sĩ. mỉm cười hướng hắn khẽ gật đầu, coi như là đáp lại hắn hỏi thăm sức khỏe, lại để cho mở nửa bước, chuẩn bị tránh bánh xe giường để cho bọn họ đã qua. Bánh xe giường đẩy tới Lâm Kiệt phụ cận, nhưng ngừng lại, thanh niên bác sĩ rất là kích động nói, Lâm chuyên gia, ngài chính là ta thần tượng đâu, ta một có thời gian thì có nghe ngài giờ học. Lâm Kiệt nhưng là nhướng mày một cái, bây giờ cũng không phải là gọi hàn huyên thời khắc, người nhà đang đẩy bệnh nhân đâu, thời gian cấp bách có hiểu hay không? Hắn không tránh khỏi quét bánh xe trên giường bệnh nhân một mắt. Đây là một vị năm sáu chục tuổi cụ già, hai mắt nhắm nghiền, lưa thưa trên tóc dính một ít vết máu, tựa hồ là ngoại thương đưa đến hôn mê, nhanh chóng đưa bệnh nhân đi làm kiểm tra. Công tác thời gian phải lấy bệnh nhân làm trọng. Lâm Kiệt nghiêm túc phân phó thanh niên bác sĩ một câu. Định rời đi, liền nhận ra được mình vạt áo, cho người cho kéo lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện bệnh nhân thức tỉnh, trong tay nhưng kéo lại mình vạt áo. Chỉ gặp bệnh nhân mở ra cặp mắt, đầu tiên là có chút mờ mịt. Nhìn quanh một cái, ánh mắt liền tập trung ở Lâm Kiệt trên mặt. Chính là ngươi, chính là ngươi. Bệnh nhân bỗng nhiên hô lên, dùng sức kéo lại Lâm Kiệt vạt áo, tiếng kêu gần như khàn cả giọng. Chính là ngươi đụng ta, ngươi đâu, cứu mạng à, không nên để cho hắn chạy. Cái này giọng lớn đưa tới không ít người quay đầu tương xem, đẩy xe thanh niên bác sĩ, còn có bên cạnh hai vị trẻ tuổi thân nhân, nhất thời thay đổi trợn mắt hốc mồm. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, tiếp đó lấy tay nhẹ nhàng đánh mấy cái bệnh nhân tay, thản nhiên nói, xem ra bệnh nhân bị thương thật là không nhẹ đâu, rất có thể thương tổn tới đầu óc, có lẽ những địa phương khác vậy thương tổn tới, đây có thể nửa điểm cũng không thể qua loa. Hắn nhìn về phía thanh niên bác sĩ, vô cùng nghiêm túc phân phó nói, nhanh mang vị bệnh nhân này đi làm một cái lô não hạch từ cộng hưởng kiểm tra. Làm tiếp một cái toàn thân PET-CT quét hình kiểm tra. Vị bệnh nhân này chỉ là té bị thương hôn mê. Nếu bệnh nhân tỉnh, trước phải vọng văn vấn thiết một phen. Bác sĩ trong lòng hiểu rõ sau đó, lại an bài bệnh nhân đi làm tương ứng kiểm tra. Lâm chuyên gia, đây là thanh niên bác sĩ đầu óc không ngu ngốc. Lập tức rõ ràng liền Lâm Kiệt dụng ý. Cái này hai hạng nhìn như hợp lý kiểm tra làm tới. Chi phí nói ít cũng có 15.600. Nếu quả thật tra ra vấn đề lớn lao gì còn dễ nói. Không tra ra được nói. Cái này chi phí là không tốt thanh toán. Lâm Kiệt đây là tỉnh bơ. Lại hợp tình hợp lý gài bẫy đối phương một cái à. Bất quá. Thanh niên bác sĩ nhưng cảm thấy rất hả giận, thầm nghĩ người này đáng đời, vậy không tránh khỏi nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Lâm chuyên gia cũng có cái này bụng hắc trừng mắt một mặt. Hắn trên mặt dị thường nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, bệnh nhân thần trí không rõ, thương thế quả thật có thể rất nghiêm trọng, ta cái này thì mang hắn đi làm kiểm tra. Nói xong lời này, hắn liền đẩy bánh xe giường phải đi, bệnh nhân nhưng vẫn lôi Lâm Kiệt vạt áo không buông. Đây là, đi theo vị bệnh nhân này phái nam thân nhân, vội vàng tiến lên liền một bước, thấp giọng nói, ba, ngươi lão hồ đồ sao? Ngươi là ở nhà phòng vệ sinh té được, dựa vào không tới trên người người khác. Câu này nhắc nhở, tựa hồ để cho bệnh nhân hồi nghĩ tới. Hắn buông ra Lâm Kiệt vạt áo, tiếp theo nhưng lại là mắt nhắm lại, tựa hồ hôn mê bất tỉnh, bánh xe giường chở bệnh nhân vội vã rời đi, đi theo mà đến một vị kia nữ thanh niên, nhưng dừng bước, hô, ta chợt nhớ tới, mụ ta muốn ta ngày hôm nay phụng bồi đi dạo phố. Ta đi về trước, thấy cô gái này không cùng đối phương đáp lại, quả quyết rời đi. Lâm Kiệt liền không nhịn được muốn cười. Hắn xuyên qua phòng khách, đi tới lầu 2 môn chẩn, đi về phía ngũ quan khoa bệnh nhân hậu chẩn địa phương. Nơi này có gần 20 người ở xếp hàng chờ kêu số.